Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 124, mặt đầy mộng bức. Tại biết rõ mình hai cái da da còn có thể lần nữa làm người tin tức. Su nét trên mặt chính là lộ ra vui vẻ tươi cười. Nàng hai cái da da. Tại năm đó nhưng là rất sủng nàng. Tạp chí trùng năm đó nàng hai cái da da tử vong thời điểm. Nàng nhưng là thương tâm không biết rõ bao lâu. Bây giờ nghe được nàng hai cái da da sắp phục sinh. Nàng thì như thế nào không vui đây? Su nét vui vẻ. Tự nhiên cũng liền quyết định. Hai ngày này buổi tối. Hảo hảo tưởng thưởng một chút tiểu gen. Ân. Đến lúc đó liền kéo Si Jun cùng một chỗ được. Ngược lại tiểu gen người xấu này. Cũng mong đợi cái kia rất lâu. Vừa nghĩ tới cái kia, Su nét mặt đẹp. Lại không nhịn được hơi hơi đỏ lên. Mà Su nét khác thường. Tự nhiên cũng để cho tại chỗ mấy người chú ý tới. Senju Hashirama cùng Senju Tobirama hai người. Chính là không nói gì quay đầu. Coi là không biết rõ. Đồng thời trong lòng cũng cảm khái. Người tuổi trẻ bây giờ a, tại cái này sau đó. Senju Hashirama cùng Tobirama hai người. Tự nhiên cũng xua tan về lại minh thổ ý tưởng. An tâm ngồi ở Senju trong nhà. Uống su nét pha trà. Nhìn gen kia ba tiểu đệ tử tu luyện. Hết thầy tỏ ra là như vậy ấm áp, an lành, đương nhiên, duy nhất tì vết nào chính là Senju Hashirama hai người bọn họ trên người điểm thối. Sau này ở tại bọn hắn không có thật sự phục sinh trước, để cho bọn họ tránh xa một chút tốt. Ngay đêm đó, Senju trong nhà, Gen cố ý nhượng nhân tu xây trong bồn tắm, Gen chính nhắm mắt nằm ở trong nước ấm, cũng không nhúc nhích, hưởng thụ cái này khó có được yên lặng. Đột nhiên, Gen phía sau truyền tới mấy đạo tiếng bước chân. Gen cũng không có mở hai mắt ra. Nhưng khóe miệng lại hơi hơi một phát. Đưa tay đem người sau lưng. Bắt ngực mình. Cười nói. Su nét, hai người các ngươi cuối cùng đến. Ta nhưng là chờ các ngươi hai rất lâu. Vừa nói, Gen lại mở mắt ra. Chuẩn bị cùng hắn hai vị lão bà đại nhân. Cùng rửa một lần đã sớm nghĩ đến một lần uyên ương dục. Chỉ bất quá, chờ hắn mở mắt ra sau, thấy chính là, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, khẩn trương băn khoăn nhắm lấy con mắt, không biết làm sao Ino cùng Sakura, Gen chợt ngẩn người một chút, quay đầu nhìn một chút, nháy mắt mấy cái, lại phát hiện cái này phòng tắm bên trong trừ ba người bọn hắn, lại cũng không có những người khác, Sunet cùng Shizun cũng không có tới, mặt đầy mộng bức. Đã nói Su nét cùng Si Jun muốn cùng đi đây. Đã nói khen thưởng đây. Vì sao hiện tại chỉ còn hai cái tiểu loli? Gen khóe miệng co quắp rút. Nhìn mình trong ngực. Kia chùm khăn tắm hai cái tiểu loli. Không nói gì đem buông ra. Nói. Ta nói hai người các ngươi thằng nhóc ngốc. Thế nào đột nhiên chạy vào? Chẳng lẽ không biết rõ các ngươi sư phụ ta đang tắm sao? Hoạt bát nhanh nhẹn Ino. Lúc này cũng là lòng tràn đầy ngượng ngùng, nhưng lại cố làm trấn tĩnh nói. Ta, chúng ta đương nhiên biết rõ. Chỉ bất quá bởi vì những thứ này thiên sư phụ khổ cực như vậy. Làm bằng vào chúng ta muốn vào đến. Cho sư phụ xoa một chút lưng chứ sao. Mặc dù nói có chút có lý chẳng sợ. Nhưng kỳ thật nàng nói chuyện đều tại khẽ run. Đủ để chứng minh nàng giờ phút này trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu khẩn trương. Gen không nói gì trợn trắng mắt, cũng không có đoán được hai cái này tiểu nha đầu thật sự dụng tâm. Chẳng qua là cho là hai nha đầu này thật là một mảnh hiếu tâm. Hắn cũng không cách nào trách cứ, chỉ có thể đem đầy bụng bất đắc dĩ nuốt trở về trong bụng. Được rồi, kia hai người các ngươi thằng nhóc ngốc liền xoa đi, lau xong liền nhanh đi ra ngoài đi. Ta dù sao cũng là nam nhân. Theo ta sống lâu cẩn thận các ngươi sau này không ai thèm lấy. Vừa nói, Gen lại xoay người, nằm ở bên hồ tắm duyên. Đem phần lưng lộ tại Ino cùng Sakura trước mặt. Ino đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, cầm lên khăn tắm, hướng Gen đi tới. Đồng thời trong lòng âm thầm thầm nói. Không ai thèm lấy, sau này chúng ta còn sẽ gả cho người khác sao? Ngu ngốc sư phụ. khác. Đừng nói các nàng trong nhà cha mẹ hận không được hiện tại các nàng liền với Gen. Bây giờ các nàng đã sớm sùng bái mê luyến tới Gen. Lại làm sao có thể sẽ thích khác. Đừng. Nam nhân. Hôm nay là các nàng lấy dũng khí. Với Sunet năn nỉ. Lúc đi vào sau khi khẩn trương lại mong đợi. Lúc này lại là thở phào lại có chút thất lạc. Tâm tình là các loại phức tạp. Bất quá đừng nói Gen không có đoán được. Coi như đoán được Gen cũng không sẽ như vậy tăng bệnh. Dù sao ngay cả 15 tuổi cũng chưa tới tiểu loli. Còn tại cơ thể phát triển đây. Gen cũng không sẽ tăng bệnh đến ngay cả như vậy nho nhỏ loli đều xuống tay. Bất kể nói thế nào. Tối nay tại trong bồn tắm. Cái gì cũng không xảy ra. Ino cùng Sakura hai cái tiểu nha đầu. Giúp Gen lau xong lưng sau đó. Liền xấu hổ chạy ra ngoài. Chỉ lưu lại Hạ Huyền nhất người. Lòng tràn đầy tiếc nuối. Vốn là hôm nay là Sunet phải cho khen thưởng tới. Một đêm lặng lẽ mà qua. Ngày thứ hai, Konoha thôn cao tầng. Khi biết Senju Hashirama cùng Senju Tobirama cái này hai tôn đại thần. Không chuẩn bị về lại Minh Thổ. Dự định trấn giữ Konoha sau đó. Mỗi một người đều cao hứng không dứt. Rối rít chạy tới Senju tộc địa viếng thăm. Tìm Senju Hashirama hai người bọn họ pha trà. Vốn là ngày hôm qua không có được khen thưởng. Gen liền rất khó chịu. Hôm nay những cao tầng kia còn tới cái này Senju tộc địa cãi nhau. Làm Huyền Đô không có cách nào tĩnh tâm xuống hưởng thụ sinh hoạt. Kết quả dĩ nhiên là Gen thiếu chút nữa đem những cao tầng kia đánh một trận. Những cao tầng kia mới an tĩnh lại. Nhượng Sunet buồn cười không dứt. Cuối cùng vẫn Sunet tại Gen bên tai nói mấy câu sau đó. Mới bình tức Gen khó chịu. Nhượng Gen lộ ra tươi cười. Nhượng những kia Konoha cao tầng thở phào. Tại Konoha mang chính mình ba người kia tiểu đồ đệ làm mấy ngày nhiệm vụ. Dạy các nàng tu luyện vài ngày sau. Gen lại chuẩn bị lên đường. Vốn là Gen còn muốn nhiều ở mấy ngày. Nhưng là không có cách nào Senju Hashirama hai người bọn họ uế thổ chuyển sinh thân thể. Quá thúi. Đây có lẽ là trong lịch sử nhất làm người ta kỳ lạ trước thời hạn hành động lý do. Nhưng mà ngay tại Gen chuẩn bị lên đường thời điểm. Một tin tức, nhượng Gen không nhịn được ngẩn người một chút. Chính mình chuẩn bị đi Akatsuki. Vậy mà phái Uchiha Itachi cùng ngàn thị Kisame tới gây sự. Gen chỉ có thể nói. Cái này Akatsuki, quả nhiên tha. Đừng nói hắn cái này nhẫn giới mạnh nhất. Chỉ một Senju Hashirama một cái. Là có thể treo lên đánh toàn bộ Akatsuki. Mà Akatsuki bây giờ lại dám đến Konoha khiêu khích. Quả nhiên Nagato cái tên kia là một rừng bút đi. Gen khẳng định gật đầu một cái. Nagato cái tên kia, chính là rừng bút. Bất quá rất nhanh, Gen liền mặt liền biến sắc. Trực tiếp lắc mình rời nhà trong. Bởi vì hắn nhớ tới. Cái kia Kurenai mỹ nữ. Tựa hồ sẽ bị Uchiha Itachi ảo thuật phản đạn. Bị cắn trả tới. Cái này Gen lại không thể nhẫn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.